Trọng sinh tại Đấu La ta có ngũ sinh võ hồn. Chương 53, 53, trở về Sử Lai Khắc học viện P3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc hắc, đại sư, nguyên nhân này rất đơn giản. Chính là ta đem Long Công cùng Xà Bà đều thu phục. Bọn họ tưởng lấy lòng ta, cho nên mới tưởng đem cháu gái đưa lại đây. Đường Phong cười hắc hắc, nói, người như thế nào thu phục bọn họ? Đại sư nhưng thật ra không thế nào kinh ngạc, giống như cái này hắn đã đoán được giống nhau. Ha ha ha, đem ba khối hồn cốt cùng Thiết Thúc ra tay là được. Đường Phong rất là đắc ý mà giải thích nói. Thì ra là thế, nghe được Đường Phong giải thích, ba người tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng dùng tận ba khối hồn cốt còn có một cực hạn Đấu La tay, cho dù là bọn họ thì bọn họ cũng thuần phụ nữa là. Bởi vì hồn sư giới vốn chính là như vậy tàn khốc. Đường Phong nguyện ý thu phục Long Công cùng Xà Bà, mà không có đem hai người đuổi tận Giota ế tiệt đã xem như nhân từ. Rốt cuộc Long Công cùng Xà Bà chính là cùng bọn họ có tiềm tàng cừu hận. Nếu có thể, Long Công cùng Xà Bà tuyệt đối sẽ không bỏ qua trả thù cơ hội. Nhưng là hiện tại không nghĩ tới Đường Phong thế nhưng thu phục hai người. Như vậy này khả năng tồn tại trả thù tự nhiên liền biến mất. Lại còn có làm học viện Sử Lai Khắc một lần nữa có được sung túc tài chính rót vào. Cái này làm cho đại sư cùng Flunder đều thực vừa lòng. Hảo, chúng ta đã biết, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Từ Đường Phong nơi này đã biết đáp án. Đại sư gật gật đầu, liền làm Đường Phong trở về nghỉ ngơi. Rốt cuộc suốt đêm lên đường, không nghỉ ngơi một chút thân thể vẫn là ăn không tiêu. Ngày mai còn muốn tiếp tục huấn luyện. Kia ta đi trở về. Rời đi nhà gỗ, Đường Phong hướng về ký túc xá khu đi đến. Thực mau liền về tới ký túc xá khu. Bởi vì ở rừng tinh đấu đại đại mấy ngày thời gian. Tuy rằng hồn sư có hồn lực hộ thể, có thể tự động thanh khiết thân thể. Nhưng là ở một cái nguyên thủy rừng rậm qua thời gian dài như vậy, thân thể tổng khó tránh khỏi vẫn là có chút không thoải mái. Cho nên hiện tại trên cơ bản tất cả mọi người chuẩn bị trước từ nồi hơi phòng múc nước ở trong ký túc xá tắm rửa một cái. Sau đó trở lên giường ngủ, dọc theo đường đi cùng mọi người chào hỏi. Đường Phong về tới chính mình nhà gỗ. Đương nhiên, tắm gội xong sau bình tâm tĩnh khí mà đem hoàn thành thu phục cái thế long xà nhiệm vụ được đến cao cấp rút thưởng. Đường Phong rời đi nhà ở, ở nồi hơi trong phòng đánh vài đại thùng nước ấm, sau đó ngã xuống nhà gỗ thau tắm, ở thau tắm hảo hảo tắm rửa một cái. Thu thập xong hết thảy, Đường Phong cũng không có tính toán ngủ trước, ngồi xếp bằng ở trên giường gỗ. Đường Phong bắt đầu bình tâm tĩnh khí, chuẩn bị toàn thân tâm đầu nhập đến kế tiếp chuẩn bị tiến hành cao cấp rút thưởng. Chính cái gọi là huyền không cứu phi, khắc không thay đổi mệnh. Mà Đường Phong tuy rằng vận khí không có kém đến phi tu tiêu chuẩn, nhưng cũng không phải cái gì âu hoàng. Cho nên ở mỗi lần rút thăm trúng thưởng trước, Đường Phong đều thích hảo hảo tắm rửa một cái. Tục ngữ nói ái tắm rửa nam hài vận khí đều sẽ không kém. Này đương nhiên là bịa chuyện, nhưng là đối mặt rút thăm trúng thưởng bực này đại sự, Đường Phong tuy rằng không có làm được ăn chay 10 ngày dâng hương tắm gội, nhưng cũng là rất coi trọng mà ở bắt đầu trước khiết tịnh thân thể. Như vậy nói như thế nào vận khí nói như thế nào cũng sẽ không quá kém đi. Ách, có lẽ đi, hệ thống, đem ta hôm nay hoàn thành nhiệm vụ giải thưởng sử dụng. Chuẩn bị tốt hết thảy sau, Đường Phong đối với trong đầu hệ thống nói. Ký chủ hay không xác định sử dụng? Hệ thống hỏi, xác định, Dạ Bạch gật gật đầu. Xác nhận rút thăm trúng thưởng, cao cấp rút thưởng cơ hội đã sử dụng, hệ thống đang ở rút ra chung, tích, chúc mừng ký chủ, được đến cửu âm chân kinh một bộ, hay không xem xét tin tức, trong đầu, hệ thống thanh âm vang lên, cửu âm chân kinh, ở kim hệ võ hiệp trong thế giới. Tuy rằng cửu âm chân kinh không phải nổi tiếng nhất, cũng không phải mạnh nhất võ công, nhưng là lại không hề nghi ngờ là nhất toàn diện một bộ. Cửu âm chân kinh trừ bỏ có nguyên bộ nội công tâm pháp ngoại, còn có bao gồm đại danh đỉnh đỉnh chín âm thần trảo. cũng kêu cửu âm bạch cốt chảo. Ở bên trong rất nhiều võ công, giống thân pháp xoắn ốc chín ảnh, tinh thần loại võ công di hồn đại pháp, cùng với nhất thực dụng dịch kinh rèn cốt thiên từ từ. Đường Phong nếu chỉ đối Long Xà gia tộc đòi lấy, mà không thể ân uy dùng cùng lúc nhiều phương pháp, kia chung quy không tốt. Long Xà gia tộc cố nhiên sẽ nghe theo Đường Phong mệnh lệnh, nhưng là sẽ có bao nhiêu nhiệt tình đi làm liền rất khó nói. Nhưng là nếu Đường Phong có thể dùng một ít ở Đấu La Đại Lục thượng hy hữu hồn kỹ, cũng chính là võ công làm khen thưởng, kia này không hề nghi ngờ liền có thể cực đại mà tăng lên Long Xà gia tộc đối Đường Phong tương lai khả năng tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành nhiệt tình. Hơn nữa có võ công ở, nếu Đường Phong tương lai tổ kiến thế lực, kia cũng có thể làm khen thưởng hoặc là truyền thừa. Bất quá Đường Phong kiếp trước cũng liền biết cửu âm chân kinh thượng tương đối chứ danh mấy cái võ công. Giống chín âm thần chảo, xoắn ốc chín ảnh ôn hòa gân rèn cốt pháp. Nhưng là cửu âm chân kinh bên trong ghi lại võ công xa xa không ngừng này đó. Hệ thống, ta muốn tiếp thu cửu âm chân kinh. Trong lòng nghĩ cửu âm chân kinh thượng khả năng ghi lại võ công, Dạ Bạch hơi có chút chờ mong địa đạo. Nghe được Đường Phong nói, hệ thống tức khắc đem cửu âm chân kinh nội dung chuyển hóa vì ký ức rót vào Đường Phong trong đầu. Đường Phong chỉ cảm thấy một cổ xa lạ ký ức bỗng nhiên dũng mãnh vào trong óc. Bắt đầu khi cảm giác có chút đau đầu, nhưng là theo huyền thiên công nội lực vận chuyển, Đường Phong không cấm cảm giác hảo rất nhiều. Không hổ là cửu âm chân kinh, bên trong ghi lại võ công thật không ít. Xem xét xong ký ức, Đường Phong có chút hưng phấn, bởi vì cửu âm chân kinh bên trong ghi lại võ công đích xác bao hàm toàn diện. Trừ bỏ Đường Phong biết đến chín âm thần chảo, xoắn ốc chín ảnh, di hồn đại pháp ôn hòa kinh rèn cốt thiên ngoại, còn có bao gồm chữa thương, điểm huyệt, giải huyệt, bế khí cùng xúc cốt chờ rất nhiều bí pháp, cùng với giống bay phất phơ kính, tồi tâm trường, đại phục ma quyền, quỷ ngục âm phong giống cùng linh xà trượng pháp chờ rất nhiều võ kỹ. Hoàn toàn không phụ bao hàm toàn diện chi danh, có này đó bí pháp, Đường Phong thực lực có thể nói dâng lên một nửa không ngừng. Đường Phong đơn giản sửa sang lại một chút trong đầu ký ức, cuối cùng xác định chính mình yêu cầu tu hành võ công. Mà võ kỹ phương diện, trừ bỏ cửu âm chân kinh thượng ghi lại bao gồm chữa thương, điểm huyệt, bế khí cùng xúc cốt ở bên trong rất nhiều bí pháp ngoại, Dạ Bạch còn chuẩn bị tu hành bay phất phơ kính, xoắn ốc chín ảnh, quỷ ngục âm phong giống, đại phục ma quyền, di hồn đại pháp cùng với cuối cùng quan trọng nhất dịch cân rèn cốt thiên. Trong đó, mấy đại bí pháp tự nhiên không cần nhiều lời, vô luận là chữa thương, vẫn là bế khí cùng xúc cốt đều phi thường thực dụng. Hơn nữa làm bí pháp, thực dễ dàng là có thể nắm giữ, không cần giống võ kỹ giống nhau yêu cầu tu luyện mới có thể đạt tới nhất định cảnh giới. Mà võ kỹ chung, xoắn ốc chín ảnh cùng đại phục ma quyền là thuộc về hằng ngày tiến công yêu cầu dùng đến võ kỹ. Mà bay như kính còn lại là một loại giảm bớt lực phương pháp, dùng cho phòng ngự. Đến nỗi cuối cùng quỷ ngục âm phong, di hồn đại pháp còn lại là dùng để làm át chủ bài đánh lén người. Còn có cuối cùng cũng là nhất quan trọng dịch cân rèn cốt thiên. Dịch cân rèn cốt thiên tương truyền thoát thai với thiếu lâm tự dịch cân kinh, là cực kỳ hiếm thấy có thể cải thiện tu luyện giả tư chất bí pháp, có thể tăng lên tu luyện giả tu hành tốc độ. Này đối với Đường Phong tầm quan trọng càng là không cần nói cũng biết. Tóm lại, có thể rút ra tới rồi cửu âm chân kinh, Đường Phong không hề nghi ngờ. Lúc này đây là âu khí bạo lều. Nghe được hệ thống thanh âm, Đường Phong không cấm có chút kinh hỉ. Ký chủ, Đường Phong, tuổi 12, tu vi, cấp 56, hồn vương, thể chất, 94, phong hào đấu la, hồn hoàn, đệ nhất hồn hoàn, 22.500 năm, đệ nhị hồn hoàn, 40.000 năm, đệ tam hồn hoàn, 69.999 năm, đệ tứ hồn hoàn, 80.000 năm, đệ ngũ hồn hoàn, 120.000 năm, hồn kỹ, đệ nhất hồn kỹ hạo thiên chấn xung kích, đệ nhị hồn kỹ hạo thiên trọng lực tràng,